Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 740, tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Vương Đồng nhục thân công pháp sau khi đột phá liền bắt đầu thử nghiệm tu hành. Hắn từ các đại thần tông, thiên cổ thế gia bảo khố bên trong đã từng chiếm được không ít thần kỳ tinh huyết, tinh nguyên, cho nên hiện tại trước tiên có thể thí nghiệm một chút. Hắn lấy ra một con hồ lô, từ đó đổ ra tinh khí hơn người, thần quang trong trẻo xích hà máu tươi đến. Đây là một đầu thần thú tinh huyết. Không sai, chỉ có thần thú tinh huyết mới có thể thỏa mãn vạn yêu môn yêu cầu. Ông, theo bát môn bất hủ thiên vận chuyển, bổn nguyên không gian bên trong vạn yêu môn hung hăng chấn động. Cái kia một đoàn tinh huyết trong nháy mắt liền bị thu nạp sạch sẽ. Sau đó cái tòa này môn hộ đang phát sáng. Một đầu to lớn tê nghiêu hư ảnh lóe lên liền biến mất. Đây chính là cái kia tinh huyết nguyên bản chủ nhân. Tại quang mang tán đi sau đó, hào vô sắc màu tĩnh mịch vạn yêu môn phía trên xuất hiện một điểm sắc thái. Một đạo hoa văn vậy mà phát sáng lên, mà lại Vương Đông cảm thấy bản thân nhục thân lực lượng tăng lên một điểm. Có từng tia từng sợi bất hủ vật chất đang khuếch tán, tưới nhuần thân thể của mình. Đây là so thanh đế sinh cơ còn cao cấp hơn lực lượng. Lại có thể để một người bất hủ. Cái này khiến Vương Đông vạn phần chấn kinh. Ngay sau đó hắn lại lấy ra một con cổ gốm bình. Từ đó lấy ra một đại đoàn thần thú tinh huyết. Sau đó một mạch rót đi vào. Phù văn sen lẫn huyết khí tràn ngập. Rất nhanh đầu thứ hai hoa văn vết tích phát sáng lên đảo mắt ngày thứ hai liền đi qua. Đến ngày thứ hai rạng sáng, Vương Đông từ tu luyện bên trong khôi phục lại, cảm giác được sung mãn nhục thân chi lực cùng mênh mông khí huyết. Hắn lại lạc cười khổ một tiếng, này không khỏi cũng quá khó khăn điểm đi, ta này mấy ngàn loại thần thú tinh huyết nuốt vào, vậy mà chỉ chọn sáng lên vạn yêu môn một góc của băng sơn. Khôi phục cũng quá chậm a, dựa theo này linh văn đạo ngân quỹ tích. Chỉ sợ đến 10 vạn 8 ngàn loại thần thú tinh huyết mới được, hơn nữa còn phải là số lượng không ít, chủng loại lại không thể giống nhau thần thú tinh huyết mới được ta đi. Đây không phải muốn thân mệnh sao? Chỉ là một tòa vạn yêu môn cứ như vậy phiền toái. Về sau còn có 7 đạo môn hộ đâu, Vương Đông đều nhanh hỏng mất. Dứt khoát không còn tu hành. Muốn đi phố đánh cược đá bên trong thay đổi tâm tình. Kết quả còn chưa có đi tìm Khương Trần đâu. Nhẫn nhịn một ngày ra hỏa bản thân liền tìm tới cửa. Vừa ra khỏi cửa vừa vặn đụng phải. Hai người bước nhanh hướng phía Đổ Phường mà đi. Lần này đi vẫn là Thiên Bảo Đổ Phường. Lúc đầu Khương Trần là muốn dẫn lấy Vương Đông đi Nhiễm Hàn Đổ Phường đâu. Phải biết nơi đó đánh cược đều là cấp cao cục làm Nhiễm Hàn Thánh Địa mở Đổ Phường. Bên trong nguyên thạch số lượng không phải rất nhiều, nhưng lại toàn bộ đều là tinh phẩm, đều là từ cực phẩm lão khanh bên trong móc ra, mà lại giá cả cũng đều tương đương quý. Tại Thiên Bảo Đổ Phường, chục tỷ cấp bậc chính là tinh phẩm, nhưng tại Nhiễm Hàn Thánh Địa chỉ là đặt chân liệu. Chân chính tinh phẩm đều là vạn ức thậm chí trăm vạn ức cấp bậc. Trực tiếp một đầu cực phẩm linh mạch đổi một khối giá trên trời nguyên thạch đều có mà bên trong. Cắt ra đồ vật cũng chân quý a, bình thường là đáng giá, nhưng chỗ nào thật sự là quá cao cấp, liền xem như phong thủy đại sư đi cũng chỉ là người đứng xem. Nơi đó là phong thủy tông sư sân khấu, Vương Đông nguyên bản kích động đâu. Nghe xong kỹ càng giới thiệu trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này. Hắn một cái sơ học giả, thái điểu, lại muốn đi hỗn loại kia cấp cao cục. Chỉ sợ chỉ có thể mượn nhờ đủ loại ngoại lực thủ đoạn. Hắn hiện tại vẫn là muốn tôi luyện bản thân phong thủy huyền thuật. Thuận tiện kiếm chút tiền, hắn đạp mạnh tiến Thiên Bảo Đổ Phường liền có người tới vây xem. Hiển nhiên đã nhận ra vị này thất bại lưu đại sư cao thủ. Vương Đông cùng Khương Trần thân phận đã bị tra xét ra. Siêu Việt thập đại vương thể tuyệt thế thiên kiêu, Đông Châu thần chiêu anh quốc công, Kỳ Lân nhai thần bí đại nhân vật Vương Đông, cùng Đông Châu thần chiêu thái tử điện hạ cùng nhau giá lâm. Đây chính là đại quý nhân, mặc kệ mua bán lớn không lớn. Coi như nhân gia chính là đến nơi đây tè dầm, cũng phải xuất ra cao nhất tiếp đãi lễ nghi đến. Bất quá Vương Đông cùng Khương Trần lại không theo sáo lộ ra bài. Sau khi đến trực tiếp điểm chân chân, Liên Liên tới tiếp đãi. Hai cái này đại cô nương lần này có một chút câu nệ cùng xấu hổ. Hiển nhiên cũng là biết thân phận của bọn hắn, có chút không biết làm sao. Bất quá Vương Đông cùng Khương Trần đều là tính tình trung nhân, không có cái gì giá đỡ. Hai nữ rất nhanh liền buông ra, cười cười nói nói, rất là hòa hợp. Khương Trần những ngày này cũng là bù lại phong thủy tri thức, tự cho là có thể có chỗ tiến bộ, thậm chí vận dụng Đông Châu Vương thể lực lượng đi tiến hành tìm kiếm. Đáng tiếc vẫn là thê thảm thất bại. Mấy ngàn ức linh thạch cực phẩm liền trôi theo dòng nước. Ngược lại là Vương Đông tiêu chuẩn hoàn toàn như trước đây đáng sợ. Gia quang suất thật sự là quá cao. Các loại bảo dược, chân tài, thiên tài địa bảo, binh khí, dị chủng thiên thạch các loại đều bị cắt ra, dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Lại ra hết. Đây là Vương Đại Sư hôm nay cắt ra thứ 39 khối mang ánh sáng nguyên thạch. A ông trời của ta, Đại Sư chính là Đại Sư. Cái tỷ lệ này, thật sự là lợi hại a, lợi hại đó là thật thật. Vị này Vương Đại Sư liền xem như tại phong thủy đại sư bên trong chỉ sợ đều là siêu quần bạt tụy. Hôm trước chiến thắng Lưu Đại Sư trận chiến kia, thật là làm cho người hoa mắt thần mê. Nhìn mà than thở a, Thiên Bảo Thịnh Hội tới gần, các lộ anh hùng hào kiệt đều xuất hiện phía trước, không thường gặp đại sư nhau nhau rời núi, tràn vào các đánh cược lớn phường bên trong, các loại linh thạch thủ đoạn, hào quang nhiều lần hiện, thật sự là đặc sắc không ngừng, đoàn người bên trong phi thường náo nhiệt. Vương Đông lại không tại lời nói. Hắn vừa trầm ngâm ở phong thủy đổ thạch thế giới bên trong. Hai con người bên trong trói lọi phù văn chia chia hợp hợp. Mây quyển vân thư, cấu trúc ra các loại trói lọi phù văn tới. Mười ngón tay nhô ra linh xà càng nhiều. Phản hồi về tin tức cũng càng nhiều. Càng hoàn thiện, càng chuẩn xác. Vương Đông đổ thạch kỹ nghệ đang nhanh chóng tăng lên. Càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng vững chắc, gần nửa ngày thời gian hắn liền cắt trọn vẹn 100 khối nguyên thạch, mà lại ra quang suất đạt đến kinh người 8 thành 3. Đây là tuyệt đại bộ phận đại sư cũng không thể đạt tới cảnh giới. Trong đó có rất nhiều đồ tốt, để Vương Đông kiếm lật trời mà lại càng khiến người ta sợ hãi than là qua thưởng. Sau đó Vương Đông gánh đá, giải thạch tốc độ nhanh hơn. Thậm chí đắm chìm trong đó, lấy ra thạch đầu liền ném cho Khương Trần, để hắn đi mở, thỏa mãn một chút đại sát tứ phương nguyện vọng, mộng tưởng, đang không ngừng chọn lựa, thế gian, quan tưởng, thể ngộ cùng rèn luyện bên trong. Vương Đông cảm thấy mình đột phá nhất trọng mê chướng, nguyên bản ngăn cản tại trước mặt trùng điệp sương mù đột nhiên tán đi, khăn che mặt thần bí hắn cảm thấy trước mắt thế giới đều rõ ràng rất nhiều. Hiển nhiên hắn trên phong thủy chi đạo tấn thăng một cái tầng thứ. Hai con người bên trong phù văn trở nên càng thêm sáng chói, lẫn nhau ở giữa hợp thành một cái thần kỳ long phù. Mà trên ngón tay bắn ra linh xà mọc ra móng vuốt cùng sừng rồng, đã hóa thành giao long. Đây chính là long phù phong thủy thuật. Giờ phút này Vương Đông còn đem bản thân cảm ngộ thêm tại bên trong, để sinh ra thuế biến. Nếu như long phù phong thủy thuật lại thêm ông trời của ta mắt, chỉ sợ ta hiện tại đổ thạch chi thuật đã có thể xưng nhất tuyệt. Nếu là tại tăng thêm như ý vận may vương thể cùng ta hồng mông thụ bản lĩnh, vậy ta chính là một đời mới thiên sư a. Vương Đông trong lòng đắc ý. ngắn ngủi một canh giờ bên trong gánh đá giải thạch 100 khối. Ra quang suất đạt đến kinh người 9 thành, mà lại cắt ra đồ vật cấp bậc rõ ràng tăng lên 1 khối. Hâm mộ vô số còn nhỏ tâm can bịch bịch nhảy loạn, ai nha? Thật đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại đâu. Khương Trần, nghĩ không ra vậy mà tại nơi đây có thể đụng phải ngươi. Thật đúng là duyên phận a. Đột nhiên một cái âm thanh vang dội vang lên. Chúng nhân theo tiếng nhìn lại, liền thấy một cái thân mặc hắc kim trường bào ngang tàng thanh cao tuổi chạy bộ đến. Cánh tay hắn thượng quấn quanh một đầu đen nhánh chân long. Cả người có một loại thượng vị giả khí chất, bá đạo, tự tin, kiêu căng, đây là Càn Khôn Thần Chiêu Hoàng Thái Tử, ngự vô địch, tịch địa tứ trọng đại viên mãn, cùng Khương Trần cùng cấp, làm gì? Khương đại sư lại tại nơi này đổ thạch a? Nghe nói lần trước ngươi thua đến kém chút không có khóc lên a. Ngự vô địch là thập đại vương thể, bên trong chân long vương thể. Từ nhỏ cùng Khương Trần chính là đối thủ cạnh tranh, là túc địch, giờ phút này lời nói bên trong mang theo trêu chọc. Không được, ta có thể giúp ngươi một cái, cho ngươi dẫn tiến một vị chân chính cao nhân, đến. Nhận thức một chút đi, này một vị huynh đài chính là bốn đại linh sư thế gia Cô Tinh gia tộc Thiên Kiêu. Cô Tinh Thiên Đồ, nghĩ đến ngươi cũng hẳn là có chỗ nghe thấy đổ thạch thượng sự tình. Ngươi có thể hỏi hắn a. Ngự vô địch bên người còn đứng lấy một cái thanh niên mặc áo gấm hoa phục, phía trên điểm đầy tinh thần châu tử cùng đường vân. Người này mặt như ngọc, vô cùng tuấn tú, hấp dẫn người nhất hay là hắn cái kia một đôi mắt hắc bạch phân minh, lại không ngừng bắn tung tóe lấy sao trời quang mang, làm người say mê, tựa hồ trong mắt ẩn chứa một mảnh mênh mông tinh không. Mở mắt, vị này chẳng lẽ chính là vị kia phong thủy đại sư Cô Tinh Thiên Đồ, danh xưng tông sư phía dưới đệ nhất nhân siêu cấp phong thủy đại sư? Không sai, chính là hắn, thật là rất đẹp trai a. Sao truyền ngôn bên trong có khí chất hơn, ha ha. Ta phía trước thấy qua Thiên Đồ đại sư giải thạch, gọi là một cái nước chảy mây trôi, siêu phàm thoát tục, phía trước chính là tại Thiên Bảo Đổ Phường. Ta tận mắt nhìn thấy đại sư cắt ra qua đỉnh cấp đại năng thiên dược. Lợi hại a, Thiên Đồ đại sư tinh mâu lô hỏa thuần thanh. Thậm chí liền ngay cả tứ đại đổ phường đại nhân vật đều mời hắn đi kiên định nguyên thạch đâu. Chỉ sợ không bao lâu tạo nghệ liền có thể đạt tới cấp bậc tông sư, tuấn tú thanh niên không kiêu ngạo không tự ti, hướng về phía Khương Trần có chút hành lễ. Tại hạ Cô Tinh gia tộc, Cô Tinh Thiên Đồ, gặp qua Đông Châu Thần Chiêu Thái Tử Điện Hạ. Được rồi, miễn lễ, Khương Trần một bộ rất không nhịn được bộ dáng. Nghe ngự vô địch cái này gia châu quái nói ngươi phong thủy đổ thạch tạo nghệ rất cao. Có thể chỉ giáo ta, chỉ giáo thái tử cũng không dám. Bất quá lại có một ít kiến giải có thể nói một chút. Chỉ cung cấp tham khảo. Cô Tinh Thiên Đồ khẽ mỉm cười, ôn tồn lễ độ, nhưng con người bên trong lại mang theo tiến công ý vị. Hắn là theo chân ngự vô địch mà đến, giờ phút này đụng phải, hiển nhiên là muốn đả kích một chút Khương Trần, hung hăng rơi vừa rơi xuống mặt mũi của hắn. Thiên địa đại đạo, tam thiên phồn thịnh, nhiều vô số kể, nhìn như khác hẳn nhau. Nhưng lại trăm sông đổ về một biển đổ thạch nhất mạch. Nhưng từ vi mô nhìn thiên địa, từ trong khu vực quản lý dòm toàn bộ sự vật, Cô Tinh Thiên Đồ chậm rãi mà nói. Gánh đá, giải thạch, bên trong đều có đại học vấn. Đủ loại môn đạo cũng không phải ngoại nhân có thể thấy rõ vẻn vẹn gánh đá phía trên. Ta biết liền có tam thập lục vạn 3,98 một loại thủ đoạn. Ta tinh thông cũng có 17,931 loại, tùy tiện một loại đều có thể trực chỉ đại đạo, nếu như điện hạ muốn học, ta có thể vui lòng chỉ giáo, ta biết điện hạ là tuyệt đỉnh thiên tài. Chỉ cần không ăn không uống, không ngủ không nghỉ học tập 3000 năm, nghĩ đến liền có thể sơ khuy môn kính, vây xem trong lòng mọi người lập tức một mảnh thổn thức. Này cô Tinh Thiên Đồ thật sự là quá kiêu ngạo, quá lớn mật. Cũng dám dạng này nhục nhã Khương Trần, còn 3000 năm mới có thể sơ khuy môn kính, cùng ngươi này 300 năm liền được xưng tông sư phía dưới đệ nhất nhân cô Tinh Thiên Đồ so ra, cái kia Khương Trần chẳng phải là thành đồ con lợn. Đây là tại biến đổi pháp mắng Khương Trần a. Đơn giản gan to bằng trời, ngươi lớn mật quả nhiên. Khương Trần lập tức liền nổi giận, ngươi là cái thá gì, cũng dám ở vốn thái tử trước mặt khoa tay múa chân, tin hay không vốn thái tử chỉ cần chịu ra tay một chiêu liền có thể diệt ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.